Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 226 có tiền. 006 lo lắng không phải nhân thân an toàn. Càng nguy hiểm hoàn cảnh hắn đều trải qua quá. Hắn lo lắng chính là chính mình cái mặt già kia, mặc kệ nguyện ý hay không. Vì tiền, hắn đều đến căng ra đầu dẫn dắt khách nhân khắp nơi tham quan, Bella ẩn với phía sau màn. Cùng Harrow bác sĩ cùng nhau lật xem những người này bệnh lịch, có thể trị, vấn đề nhỏ, cái này. Ngu xuẩn, cái này bệnh cũng yêu cầu clone sao? Ngu xuẩn, Bella cơ bản chính là xem cái náo nhiệt. Harrow bác sĩ tắc xem đến thực nghiêm túc, hắn y thuật xác thật cường. Dựa theo hắn cách nói, có hai cái người bệnh căn bản liền không cần làm cái gì clone. Hoàn toàn là những cái đó lang băm năng lực không đủ. Đổi hắn tới làm phẫu thuật, căn bản là không cần phí cái kia sự, Bella không để ý tới hắn lời nói hùng hồn. Mà là cầm lấy một phần bệnh lịch nhìn kỹ, miễn cưỡng là người quen. Anna, Miller, đúng là ở biển hồ Galilee nhận thức cái kia Crop Holding hành chính tổng tài, cái này trung niên. Nữ nhân hoạn có một loại thực hiếm thấy hệ thần kinh bệnh tật. Yêu cầu hoán cốt tủy, nhưng cho dù nàng mánh khóe thông thiên. Toàn thế giới nhận thức một đống lớn cao tầng, nhưng cốt tủy không xứng đôi. Đó chính là vô pháp đổi. Hiện tại chỉ có thể dựa vào ngẩng cao dược vật tiến hành ức chế. Thực tế hiệu quả rất kém cỏi. Nói không chừng ngày nào đó liền treo, 006 không quen biết nàng. Là nàng thông qua chính mình con đường đi tìm tới, Bella đối Crop Holding tiến hành quá điều tra. Một cái từ tới hình dung nói, chính là có tiền. Nhà này ở vào nước Anh tập đoàn tài chính kinh doanh phạm vi cực lớn. Chi nhánh công ty trải rộng toàn cầu các ngành các nghề. Nhân viên tạm thời vượt qua 5 vạn người. Anna, Miller cái này chấp hành tổng tài không phải cổ đông. Nhưng cũng tuyệt đối không tính người nghèo. Nghĩ tất do cứu mạng. Nàng không ngại đào điểm tiền đi. 006 mang theo các khách nhân chuyển động một vòng lớn. Cuối cùng mới đi phòng thí nghiệm. Cho dù là phòng thí nghiệm cũng chỉ có thể ở bên ngoài quan khán. Nguyên nhân càng thêm hảo thuyết. Lo lắng tiết lộ trung tâm cơ mật, các tân khách đều ở trong tối tự cân nhắc. Bọn họ có tiền, rất có tiền, nhưng là không có khỏe mạnh. Bọn họ cũng không để ý dùng tiền tài tới đổi lấy khỏe mạnh, này trong đó lấy Anna. Miller nhất cấp bách, cái này trung niên nữ nhân mỗi ngày bị bệnh tật tra tấn. Hiện tại đã tới rồi cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nông nỗi, mọi người là tới chữa bệnh. Không phải tới nói sinh ý, quay lần cũng không tiếp thu đánh gãy. Không có chữa bệnh bảo hiểm, người cảm thấy thích hợp liền bỏ tiền. Không thích hợp liền chạy lấy người, lập tức liền có mấy cái khách nhân chuẩn bị trả tiền, phó toàn. Khoản không có khả năng, nhưng ít ra muốn giao một cái tiền trả trước, dựa theo 006 cách nói. Loại này đào tạo phải tốn phí đại lượng tài nguyên. Giá ở phía trước đã nói đến không sai biệt lắm. Hiện tại liền xem cá nhân ý nguyện, làm vẫn là không làm. Liền đơn giản như vậy, đại bộ phận người đều lựa chọn làm. Đảo clone nếu là lộ ra nhà lầu 2 tầng nguyên hình, bọn họ khẳng định cự tuyệt. Nhưng hiện giờ Wayland loại này công nghệ cao tràn đầy bức cách lại đạt được bọn họ tán thành, ha. Ha ha ha, Bella tại hậu phương tính toán chính mình thu vào. Thật sự không nhịn xuống. Thực không có hình tượng mà bật cười, các khách nhân lục tục rời đi. Trừ bỏ lưu lại từng người DNA hàng mẫu ngoại. Bọn họ tổng cộng chi trả 9.000 vạn tiền trả trước, có bệnh tình tương đối nghiêm trọng. Lại không đổi khí quan liền sẽ chết. Wayland sẽ mau chóng an bài bọn họ làm phẫu thuật, Anna. Miller chính là loại tình huống này. Harrow bác sĩ kiểm tra sau, phát hiện thân thể của nàng kề bên hỏng mất, hiện tại hoàn toàn là dựa vào dược vật ở chống đỡ. Nói không chừng ngày nào đó liền treo, 2 năm thời gian nàng căn bản chờ không nổi. Nàng chính mình cũng không biết chính mình có thể sống mấy ngày. Wayland phương diện cũng không thể nói được quá nhanh, liền dùng một cái dị dạng thể cùng hoàn toàn thể khái niệm tới lừa dối, tiêu phí 3 tháng thời gian. Lợi dụng DNA hàng mẫu đào tạo một cái dị dạng thể. Lúc sau lấy tạo huyết tế bào gốc nhổ trống. Trước đem sinh mệnh duy trì được. Lúc sau tiêu phí 2 năm thời gian đào tạo hoàn toàn thể người nhân bản. Cái này trị liệu phương án sẽ làm Wayland công ty kiếm 2 lần tiền. Nhưng đối Anna Miller tới nói, tuyệt đối là cái phúc âm. Nàng không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Mai Warren tự mình ra trận, thu thập các loại hàng mẫu, tiến hành các loại kiểm tra. Lúc này mới phóng nàng rời đi, giống Anna Miller như vậy cấp bách bệnh hoạn còn có 3 cái, có bệnh tình không vội. Còn tự nhận chính mình hiểu chút clone kỹ thuật. Vậy làm hắn nhiều chờ 2 năm, có hoàn toàn là bị bác sĩ kỹ thuật chậm trễ. Cái này đơn giản nhất, an bài người lại đây làm phẫu thuật, làm xong giải phẫu, liền nói nhổ chồng hảo. Có 2-3 tháng là có thể khôi phục khỏe mạnh. Hơn nữa một chút bài dị phản ứng đều không có, đem 2 cái làm công oanh đi. Bella cùng 006 ở trong mật thất phân tiền, này đó tiền vô luận là nơi phát ra vẫn là hướng đi. Đều không hợp pháp, càng không ở nước Mỹ cảnh nội. Cho nên cũng không cần nộp thuế, những cái đó bệnh hoạn lo lắng Wayland công ty bị cho hấp thụ ánh sáng. Đến lúc đó đem bọn họ cũng liên quan tái đi vào. Sử dụng đều là bí mật tài khoản. Thoạt nhìn cùng bản nhân hoàn toàn không có quan hệ cái loại này. Bella bên này sử dụng cũng là bí mật tài khoản. New Zealand, Panama, trời Nam biển Bắc, địa phương nào đều có 9.000 vạn chung. Có đô la, có đồng euro, còn có các loại tiền. Hai người chuẩn bị lưu lại 3.000 vạn làm tiếp theo giai đoạn công ty phát triển. Tài chính, hai cái căn cứ bí mật còn cần tiếp tục đầu tiên tiến hành xây dựng. Vẫn luôn dùng điện ảnh đặc hiệu lừa dối. Nói không chừng ngày nào đó liền lộ tẩy, mua sắm phòng thí nghiệm thiết bị. Mua sắm nguyên vật liệu, nhân viên tiền lương, Mai giáo thụ cùng Harrow bác sĩ cách xù tiền thưởng. Này đó đều yêu cầu tiêu tiền, lúc sau dùng 3.000 vạn làm đứng đắn khoa học nghiên cứu phát minh. Cũng chính là Bella vẫn luôn không có khởi động người nhân bản hạng mục, người nhân bản trang bị. Tiên tiến nhất phần cứng truyền cảm khí. Thông qua dịch áp tiến hành tứ chi động tác. Thân thể mặt ngoài là phù hợp nhân thể động lực học giả thể. Mềm tổ chức chọn dùng sợi poly nylon hợp lại tài liệu cấu thành. Dẫn người mặt phân biệt cùng công nhận phần mềm. Cũng cụ bị sơ cấp chiến đấu công năng cùng thám hiểm công năng, cái này không có xã hội đạo đức mặt. Áp lực, chủ yếu nghiên cứu phát minh cơ cấu đều ở Texas bên kia. Có thể thấy quang, tương lai cũng là công ty trọng điểm phát triển phương hướng, 3.000 vạn khẳng định không đủ. Tương lai clone khí quan bên kia đại bộ phận thu vào đều phải quăng vào đi, còn thừa 3.000 vạn bị. Bella cùng 006 dựa theo tam so 1 tỷ lệ phân rớt, Bella bên kia có rút hỗ trợ. 006 cũng có chính mình đoàn đội, đem tiền từ hải ngoại quay lại nước Mỹ. Đối bọn họ tới nói cũng không khó khăn, hơn 2.000 vạn nhập chướng. Cái này làm cho kề bên phá sản Bella mãn huyết sống lại. Thu mua Sanen khẳng định không diễn, nhưng ít ra không giống trước một thời gian như vậy túng quẫn, Eric tiên sinh. Có việc liên hệ ta, đem kinh doanh phương diện sự đều giao cho 006. Bella ở ban đêm thời gian, cưỡi thảm bay, phản hồi Texas, lúc sau ngồi máy bay hồi San Francisco, hôm nay như thế nào có tiền mời ta ăn cơm. Natasha ăn mặc một kiện vàng nhạt áo sơ mi, phía dưới là phá động quần jean cùng giày sang đan, hai người ra tới mua sắm, Bella chẳng những gánh vác sở hữu tiêu dùng. Giữa trưa còn mời khách ăn nước Pháp bữa tiệc lớn. Lúc này Natasha liền liếm liếm ngón tay thượng nước sốt, trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Trước một thời gian, gia hỏa này moi đến muốn mệnh, mỗi ngày về nhà cọ cơm không nói, các loại mỹ phẩm dưỡng da đều dùng chính mình. Hiện tại là làm sao vậy? Hay là có cái gì bất lương ý đồ? Hết chương.